Minh Bảo phỉ nhiên tam tam nương, chương 31, em đừng cử động, hoặc mọi thứ sẽ trở nên tệ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một bài hát pop cổ điển rất nổi tiếng mang không khí Giáng sinh. Vì vậy, ngay khi giai điệu bắt đầu, nó lập tức khuấy động bầu không khí. Ca sĩ chính mặc một chiếc sơ mi đen cổ điển, giọng hát rất tốt, khó phân biệt nam nữ, còn có chút vang vọng trẻ con trong khoang mũi. Kỹ thuật hát rất xuất sắc. Thương Minh Bảo nhanh chóng hiểu tại sao ban nhạc này có thể có hợp đồng biểu diễn lâu dài ở đây. Ngoài sự nổi bật của ca sĩ chính, phần trình diễn của guitar, keyboard và bass cũng rất đáng khen. Nhưng trong bài hát này, tất cả mọi thứ đều không thể làm mất đi sự hiện diện của bộ trống cuối cùng trên sân khấu. Người chơi trống châu Á đeo mũ lưỡi chai và khẩu trang, đặc điểm rất nổi bật. Mặc dù bài hát là một bản tình ca nhiệt tình và sôi nổi, tiếng trống của anh ta lại mạnh mẽ, chính xác và ổn định, hoàn toàn kiểm soát nhịp điệu của toàn bộ màn biểu diễn. Nhưng tư thế của anh ta lại rất thư giãn, tạo cảm giác anh ta rất thoải mái. Thường Minh Bảo đặt ngón tay lên chân ly rượu, hoàn toàn không thể nhớ nổi việc uống một ngụm, ánh mắt không thể không dừng lại trên người anh ta. Nhìn quá lâu rồi, cô không chắc liệu có phải là ảo giác của mình không, nhưng dường như ánh mắt của người đó cũng từ dưới vành mũ lờ đờ nhìn lên một cái, sau đó tự nhiên quay tròn rùi trống, gõ vào một loạt các nét trang trí hoàn hảo. Những nét trang trí này làm cho toàn bộ đoạn nhạc trở nên mới mẻ, là điều chưa bao giờ được trình diễn trong các buổi tập trước đó. Ca sĩ chính chống tay vào giá micro, liếc nhìn về phía hướng Phỉ Nhiên. Cây Sóp, bạn gái của thằng nhóc này quả thực có mặt ở dưới sân khấu. Bài hát kết thúc, phản ứng của khán giả rất nhiệt tình, hướng Phỉ Nhiên nhặt chai nước khoáng lên và đứng dậy. Anh ta định uống nước à? Mỗi khi anh vừa uống nước đều quay mặt về phía bên kia, nơi có loa và giá đèn lộn xộn che chắn, là khu vực mù của Thương Minh Bảo. Cô hiện đang hơi hồi hộp, nghĩ có thể nhìn thấy mặt thật của anh. Nhưng lần này hướng Phỉ Nhiên trở về phòng thay đồ, uống hết nửa chai còn lại rồi vứt vào thùng rác, sau đó tháo áo hút đi ra, chỉ còn mặc một chiếc áo phông trắng rộng. Biểu diễn trống rất tiêu tốn thể lực, hôm nay anh biểu diễn rõ ràng nghiêm túc hơn bình thường. Khi anh trở lại sân khấu với một chai nước đóng chai mới, ca sĩ chính rất quen thuộc giao tiếp với khán giả dưới sân khấu. Mặc dù tôi không biết khách mà gã Câm muốn tặng là ai, nhưng nếu các bạn thích màn biểu diễn vừa rồi, hãy gửi sự nhiệt tình và nụ hôn gió đến cho anh ấy. Đối mặt với sự cổ vũ của khán giả, hướng anh Phỉ Nhiên lấy rủi trống, không nói một lời thừa thãi hay động tác thừa, ngay lập tức bắt đầu một đoạn solo ngẫu hứng. Ca sĩ chính đưa ngón cái lên, tôi đã nói rồi, gã Câm có cái hay của gã Câm, xem đi. Khán giả dưới sân khấu cười lớn, đoạn solo kéo dài 5 phút, các phần rất phong phú, trình độ rất cao, ở phần sau, bass cũng tham gia vào, phát triển thành một trận solo battle giữa hai người, làm cho bầu không khí của quán bar trở nên cuồng nhiệt hơn vào giữa đêm. Ngô Bách Diễn gọi Thương Minh Bảo hỏi cô có đi không? Thương Minh Bảo nhìn đồng hồ, mới 9 giờ, cô hoàn toàn không có ý định rời đi. Ngô Bách Diễn nhìn cô với vẻ mặt u ám, hỏi có cần cậu giúp lấy số liên lạc không? Thương Minh Bảo ngạc nhiên mở miệng, không cần, sao cậu lại nghĩ như vậy? Cô chỉ vì những ký ức quá khứ mà cảm thấy tò mò và ngưỡng mộ người chơi trống châu Á này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là trước đây, cô có thể trực tiếp vào hậu trường tìm anh, mời anh một ly. Nhưng hiện tại cô không cần làm vậy. Ngô Bách Diễn quan sát sắc mặt của cô, nhận thấy cô không nói dối thì cảm thấy cảnh giác và khó chịu đã giảm bớt, sau đó hỏi. Kế hoạch của cô trong đêm Giáng sinh là gì? Thương Minh Bảo vẫn chưa nghĩ ra, trả lời. Có lẽ sẽ ở cùng với Liêu Vũ Nặc. Liêu Vũ Nặc có rất nhiều hoạt động, đi theo cô ấy luôn không phải lo không có chỗ đi. Ngô Bách Diễn vốn định hẹn cô, sau khi nghe câu trả lời này thì không còn vội vã nữa. Hầu hết các hoạt động của Liêu Vũ Nặc cậu cũng có mặt. Cậu chuẩn bị một món quà năm mới, biết Thương Minh Bảo thích đồ trang sức, nên chọn bộ sưu tập giới hạn năm mới của Valeric, là một chiếc nhẫn trang trí hoa tuyệt đẹp, trên đó có vài chục hay hàng trăm viên kim cương. Cậu không nhớ rõ, nhưng rất nổi bật, phù hợp với trang phục dạ hội. Sau khi kết thúc phần solo trên sân khấu, tiếp tục biểu diễn 5 bài hát của Led Zeppelin, cho đến khi bài Oh Me Love kết thúc và chuyển sang bài hát cuối cùng, Rain Song. Bài hát này chủ yếu là guitar, và ở phần sau, khi phối khí trở nên phong phú hơn, tiếng trống mới bắt đầu hòa quyện vào. Hướng Phỉ Nhiên chờ đợi đoạn của mình, mồ hôi làm ướt trán và áo phông trắng. This is the season of emotion. Khi kết thúc, anh tự nhiên nhận được những tràng vỗ tay, như là cơn mưa sâu sắc dưới ánh hoàng hôn trong bài hát. Thường Minh Bảo quay trở lại hiện tại, muốn hỏi Ngô Bách Diễn những khách hàng trước đây có sở thích gì. Qua Wendy, cô nhận ra sự quan trọng của việc hiểu sở thích của khách hàng trong ngành dịch vụ, sự chuyên nghiệp của cô phải đứng trên sự hiểu biết đó, nếu không chỉ là sự khoe khoang vô nghĩa. Cô thậm chí bắt đầu nhớ lại những nhân viên bán hàng để lại ấn tượng tốt cho mình, phân tích hành vi và kỹ thuật của họ. Phòng thay đồ hậu trường, Hướng Phỉ Nhiên bị bao vây không thể chịu nổi, tay đánh trống vốn đã rất nhạy cảm, còn phải bị họ hỏi han ồn ào. Cảm giác đó giống như hàng trăm con vịt đang cãi nhau bên tai anh. Cô nào là bạn gái cũ, cô nào là bạn gái hiện tại? Tôi đã xem qua rồi, không thấy cô gái nào đến một mình, khai thật đi. Nhóc con, có phải nhòm ngó vào chậu của người khác không? Hướng Phỉ Nhiên không vui với câu, trong chậu của người khác, liếc nhìn tay Bass, như thể bị nhắc nhở, đứng dậy từ ghế sofa. Vài phút sau, người phục vụ tìm đến bàn của Thương Minh Bảo, đặt ly rượu trong khay xuống bên cạnh cô. Đó là một ly cocktail có màu sắc truyền dần, như ánh hoàng hôn trên đường xích đạo, bên trong có những giọt nước màu xanh hình nón như sao băng rơi xuống, như cơn mưa ngâm mình trong ánh nắng, đang hạ xuống trong ly rượu này cho cô. Thương Minh Bảo tưởng rằng anh ta đưa nhầm đơn, mỉm cười vẫy tay, nhắc nhở anh ta. Có lẽ bạn nhầm rồi, người phục vụ thu lại khay, mỉm cười. Đây là ly cocktail từ tay trống gửi tặng bạn, là món đặc trưng giới hạn của quán chúng tôi. The Rain Song, giống như bài hát vừa rồi, dưới ly cocktail còn có một tấm thẻ cứng, trên đó là hai dòng lời bài hát. You are the sunlight in me growing, so little warm e, we fell before. Ngô Bách Diễn lập tức ho sặc sụa, phản ứng của anh giống hệt Thương Minh Bảo. Cả hai đều quay đầu nhìn về phía sân khấu, nhạc cụ đang lặng lẽ treo lơ lửng, tay trống vẫn bị che khuất kỹ lưỡng, một tay đút túi dựa vào cửa sau sân khấu. Khi thấy ánh nhìn của Thương Minh Bảo, anh nâng chai nước khoáng trong tay phải lên, như thể. Chia, với cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiếp xúc với ánh mắt lơ đễnh của anh, mặt Thương Minh Bảo lập tức đỏ bừng, hoàn toàn không thể phản ứng gì khác, chỉ có thể theo phản xạ quay lại. Chỉ hít một hơi, cô lại quay mặt về phía anh, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, gật đầu và nở nụ cười mờ nhạt. Hướng Phỉ Nhiên dưới khẩu trang cũng khẽ nhếch môi, rồi quay lưng rời đi. Ngô Bách Diễn mặt đầy khó chịu, nói từng chữ. Anh ta coi tôi là người chết à? Thương Minh Bảo vẫn cảm thấy nóng bừng trên mặt, liếc anh một cái. Liên quan gì đến cậu? Cô uống một ngụm rượu mang tên Rain Song, cầm lấy điện thoại, lúc này có một cuộc gọi đến. Số điện thoại hiển thị kỳ lạ, rõ ràng là số điện thoại vệ tinh. Có phải là anh Phỉ Nhiên? Thương Minh Bảo tim đập nhanh, đứng dậy suýt làm đổ ly rượu, nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay. Ngô Bách Diễn nhìn cô, có chuyện gì? Thương Minh Bảo thấp giọng mơ hồ. Xin lỗi, tôi cần nhận một cuộc gọi. Quán bar không lớn, nơi nào cũng ồn ào. Ngô Bách Diễn nhìn cô với vẻ nghi ngờ. Tránh tôi làm gì, ở đây nhận cũng được. Thương Minh Bảo cũng nghĩ vậy, nếu cô lỡ mất vài giây, Hướng Phỉ Nhiên có thể đã cúp máy. Nhưng cô cũng không ngồi xuống mà chỉ đứng giữa ghế và bàn, tay chống vào mép bàn, trượt để mở cuộc gọi. Hướng Phỉ Nhiên đứng ở cửa hẻm, hỏi, ngoặt trời à, không. Thương Minh Bảo đứng thẳng, liếc nhìn Ngô Bách Diễn. Với, bạn bè, Hướng Phỉ Nhiên rút thuốc lá từ khóe miệng. Bạn bè gì, ham, Thương Minh Bảo do dự suy nghĩ. Anh ấy biết Ngô Bách Diễn và đã thấy sự mập mờ giữa họ khi say rượu. Mặc dù họ chắc chắn không có gì, nhưng Thương Minh Bảo vẫn cảm thấy hơi lúng túng, nhỏ giọng nói. Bạn, bạn gái, bạn học, Hướng Phỉ Nhiên hỏi từ tốn. Bạn gái nào cao hơn 1m8, đi giày thể thao cỡ 40 mấy, còn gọi nến khi ăn cơm. Cứ tưởng là bạn trai mới của em, Thương Minh Bảo. Đầu óc cô tê liệt, trống rỗng và đổ mồ hôi. Hướng Phỉ Nhiên nhấc tay, tàn thuốc lá bay ra một đường parabol không xa không gần, rơi xuống mặt tuyết và biến mất. Cửa sau, đến gặp anh. Nói xong, anh cúp máy, để lại Thương Minh Bảo đứng đó. Cảm giác nhiệt độ từ sâu trong cơ thể bùng lên mạnh mẽ hơn cả ý thức của cô. Cô không kịp suy nghĩ thêm, lập tức quay lưng bước về hướng hành lang. Chỉ 10 mấy mét, sao mà thở hổn hển đến vậy? Nhưng hơi thở của cô rất gấp gáp, ngực phập phồng, con người lang thang bên bờ mất tiêu điểm, chỉ biết đi theo chỉ dẫn của biển báo an toàn màu xanh, đi tiếp, vòng qua ghế, đi qua hậu trường, khu lấy đồ ăn và nhà vệ sinh, đến nhà bếp, rồi, với một tiếng bùm, đẩy mạnh cánh cửa sắt chống cháy lạnh lẽo, hẻm hẹp, yên tĩnh với tuyết rơi dày, đã ngập qua đầu gối. Thường Minh Bảo không thể tập trung, nuốt một ngụm nước bọt, mới từ từ lấy lại sự tập trung. Người vừa rồi trên sân khấu chơi trống một cách thoải mái, giờ đây đứng trước mặt cô, hai tay để trong túi quần thể thao. Không đeo mũ lưỡi chai, không đeo khẩu trang, gương mặt có thể khiến trái tim người khác đập nhanh bất cứ lúc nào đang tắm trong ánh sáng vàng nhạt. Nhìn cô vừa lơ đễnh vừa chăm chú. Thường Minh Bảo không kịp phản ứng, hơi thở gấp gáp, chỉ có thể bản năng cười, thở ra một làn hơi trắng. Cô thật ngốc, quên mất mình chỉ mặc một chiếc áo len không tay, nhưng không cảm thấy lạnh. Đi thêm hai bước, gọi anh, Hướng Phỉ Nhiên, sao giống như trong mơ vậy, chưa kịp bước tới, đã bị anh kéo mạnh về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thường Minh Bảo ngã vào vòng tay quen thuộc của anh. Sau đó cảm thấy lưng lạnh bị ép vào tường. Cánh tay của Hướng Phỉ Nhiên bảo vệ lưng cô, một tay nắm lấy cổ tay cô. Đôi mắt vừa lơ đễnh trên sân khấu giờ đây lại nhìn cô đầy hứng thú, nói khẽ. Ai dạy em phải khách sáo với anh như vậy, hả? Đã thay lòng nhanh thế rồi. Ánh mắt của anh mạnh mẽ, tập trung và rõ ràng hơn rất nhiều so với khi ở trên sân khấu. Chỉ bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm, Thương Minh Bảo cảm thấy cơ thể mình như không còn thuộc về mình nữa. Cô ngẩng mặt lên, mở miệng. Cô muốn nói, không phải vậy, nhưng không kịp. Âm thanh chưa kịp phát ra đã bị anh chặn lại trên môi. Đôi môi và lưỡi của anh nóng bỏng, có mùi thuốc lá ấm áp trong những ngón tay đang vuốt ve gò má cô. Hướng Phỉ Nhiên hôn không lâu đã rời khỏi đôi môi của cô. Nụ hôn này dường như chỉ để giải tỏa cơn khát. Một cơn khát cấp bách đã hành hạ anh suốt nửa tháng qua. Thường Minh Bảo ánh mắt mơ màng, với chút mê đắm mà chính cô cũng không nhận ra, ngẩng đầu nhìn anh. Thực sự là anh, biến mất nửa tháng, đáng lẽ ra đang ở trong núi sâu, rừng rậm, vùng tuyết và đá. Tại sao anh về sớm vậy? Đôi môi của cô trong sắc trắng của tuyết như hoa hồng, Hướng Phỉ Nhiên cố gắng không hôn cô lần nữa ngay lập tức, trả lời ngắn gọn. Thời tiết không tốt, về rồi cũng không nói cho em biết, dự định ngày mai đến trường tìm anh. Hướng Phỉ Nhiên đặt lòng bàn tay lên cổ cô, ngón tay xoa xoa vành tay cô, đôi môi ghé vào tai cô nói đầy ý nghĩa. Ai biết lại thấy em hẹn hò với người khác đến đây. Thường Minh Bảo cảm thấy tim mình thắt lại, không phải là cậu ấy đã giúp em một số việc. Nói dài dòng, cô có chút lắp bắp, đoán được nhưng vẫn ghen. Anh đã ghen suốt cả buổi tối, dù biết là không cần thiết, nhưng cảm xúc hoàn toàn lấn át lý trí. Trời biết anh đã nhẫn nhịn suốt một giờ đồng hồ, thậm chí muốn lập tức kéo cô khỏi sân khấu. Thường Minh Bảo không nói gì, một lúc sau, lẩm bẩm nhõng nhẽo. Anh có quyền gì mà ghen, quyền cơ bản của bạn trai. Hướng Phỉ Nhiên ôm Thương Minh Bảo, giọng thì thầm bên tai cô. Nhìn tay trống lâu như vậy, sao, có hứng thú với anh ta? Không phải, người này ghen mù quáng vậy. Thường Minh Bảo nhẹ nhàng đẩy ngực anh, mặt đỏ tai nóng. Rõ ràng là vì anh ấy giống như anh. Hướng Phỉ Nhiên khẽ cười, đôi mắt sắc bén dưới mi mắt mỏng, ánh nhìn hạ xuống nhìn sâu vào mắt cô. Em biết ánh mắt của em nhìn anh ta như thế nào không? Bị anh nhìn như vậy, Thương Minh Bảo chỉ cảm thấy đầu óc mình mờ mịt, không thể suy nghĩ. Như thế nào? Hướng Phỉ Nhiên không trả lời cô, mà hôn cô. Như thế nào làm người ta muốn hôn cô? Anh đặt lòng bàn tay lên sau đầu cô, đầu lưỡi không khách khí chui vào. Thường Minh Bảo run rẩy trong vòng tay anh, nhưng cố gắng ngẩng đầu lên, hòa vào nụ hôn của anh. Hai tay cô siết chặt lấy vạt áo của anh, lưỡi của cô bị anh mút đến ướt đẫm. Có lẽ vì giúp quá nhiều, Hướng Phỉ Nhiên dừng lại, mới nhận ra cô không mặc áo khoác, cơ thể lạnh lẽo đến mức có thể trải qua mùa hè. Đôi mắt anh sâu hơn cả màn đêm, hỏi khẽ, sao không mặc áo khoác mà ra ngoài? Hỏi là vậy, nhưng anh không có ý định thả cô ra. Mà kéo áo khoác của anh ra, ôm cô chặt vào lòng, tay nâng lên vén nhẹ nước trên môi cô. Nụ hôn chỉ tạm dừng một giây, Thường Minh Bảo quay mặt đi, ngẩng đầu tìm nụ hôn, anh cúi đầu tiếp tục. Hai đôi môi vội vã chạm vào nhau, đôi tay ôm chặt nhau như muốn hòa vào cơ thể nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ cơ thể của Hướng Phỉ Nhiên rất cao, còn dư hơi nóng từ màn trình diễn trên sân khấu. Bàn tay anh đè lên xương sống của cô, giữ chặt eo cô. Eo cô rất nhỏ, anh đã áp vào đó khi lần đầu mất kiểm soát, nhưng lúc đó lý trí còn cách cả lớp đồ ngủ, anh đã kiềm chế không xoa nắn. Hôm nay thì khác, áo len ôm sát đường cong cơ thể, chiếc quần jean cao cạp màu xanh đậm ôm lấy hông, khi cô đứng tiếp tâu áp sát vào eo anh, vòng eo đầy đặn nâng lên. Hướng Phỉ Nhiên điều chỉnh tất cả lý trí còn sót lại, mới không để tay mình di chuyển xuống thêm một inch. Nhưng anh vẫn làm cô đau, nghe thấy cô phát ra tiếng, đau đớn, nụ hôn của anh dừng lại, đôi môi rời ra, ánh mắt đầy khát vọng nhìn cô. Đau à? Anh hỏi, bàn tay vừa rồi nắm chặt, nổi gân xanh. Thường Minh Bảo nhíu mày, nước mắt trong mắt không biết là vì đau hay sao. Lực tay lớn quá, cô vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng nói, cơ thể bị nhiệt độ của anh đốt cháy. Hướng Phỉ Nhiên hơi thở hòa quyện với cô, yết hầu chuyển động, giọng khàn khàn. Đau ở đâu? Anh như thể cố tình hỏi vậy. Thường Minh Bảo trừng mắt nhìn anh, nói, tay. Hướng Phỉ Nhiên che mắt cô, xin lỗi, vừa đánh trống xong, không kiểm soát được lực, lừa cô, rõ ràng khi đánh trống anh kiểm soát lực rất tùy ý, tay nổi gân xanh đủ các góc độ đều linh hoạt, giờ đây lại nói không kiểm soát được. Thường Minh Bảo quả nhiên nhẹ nhàng nói, lừa em. Hướng Phỉ Nhiên cười, khóe môi nhếch lên, trầm giọng hứa hẹn. Lần sau sẽ không như vậy, phần 2 của buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Thường Minh Bảo lo lắng hơn anh về việc anh có bị trễ không, thúc giục anh trở lại. Trời ơi, không thể để người khác tìm thấy ở đây rồi phát hiện cô bị anh hôn như vậy. Hướng Phỉ Nhiên cố gắng không để tiếng thở sâu của mình bị cô nghe thấy. Giọng anh hiếm khi có chút không thoải mái, chờ thêm một chút, chờ gì? Thường Minh Bảo ngơ ngác hỏi, lòng bàn tay áp vào ngực anh. Hay là em đi trước, để tránh bị người khác nhìn thấy. Hướng Phỉ Nhiên ra ngoài vội vã, chỉ mặc một chiếc áo tê trắng. Thường Minh Bảo vừa ôm eo anh lúc trước đã có chút không ổn. Sau khi hôn mãnh liệt lâu như vậy, giờ đây khi bàn tay mềm mại của cô chạm vào, tất cả cơ bắp của anh đều căng cứng, cơn đau nhức không thể kiểm soát từ xương sống của anh dâng lên. Thường Minh Bảo không những không đẩy anh ra, mà còn bị anh kéo lại vào lòng. 2 phút, Hướng Phỉ Nhiên nuốt khan. Sau 2 giây, anh lại hôn lên đỉnh đầu cô, nói khẽ. Em đừng cử động, không thì sẽ không tốt. Là một cô gái đã quen với việc lướt mạng xã hội 5 giờ, Thương Minh Bảo hiểu ý, đầu óc vang lên một tiếng, căng thẳng không biết phải làm sao, vô thức cúi đầu. Hướng Phỉ Nhiên giữ gáy cô, ngay lập tức hôn cô. Anh còn căng thẳng hơn cả cô. Thường Minh Bảo con ngươi mở rộng, mềm yếu chống cự một chút, tầm nhìn bị lòng bàn tay anh che chắn một cách cố ý, anh như thể thở dài đầy bất lực. Xấu hổ quá, em gái, cách chương.